Trở về bên em Diệp Vĩnh Khang, chương 1005, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1005 cuối cùng, vòng thứ 50 đủ vòng rồi. Diệp Vĩnh Khang không nhịn được hét lên một tiếng, bảo Triệu Đại Lực dừng lại ngay lập tức, mỗi bước anh ta chạy thêm lúc này cũng đồng nghĩa với việc tính mạng của anh ta nguy hiểm hơn một phần. Cơ thể khổng lồ của Triệu Đại Lực và tảng đá khổng lồ nặng vài trăm cân trên vai anh ta rơi xuống đất. Anh bạn, giỏi đấy. Diệp Vĩnh Khang nhanh chóng chạy tới, không nhịn được mà giơ ngón tay cái khen ngợi Triệu Đại Lực. Vác theo vài trăm cân và chạy một mạch 20 km, thành tích này nếu trong trại huấn luyện Điện Long Thần, hầu như tất cả học viên được huấn luyện hơn 2 năm đều có thể làm được. Nhưng Triệu Đại Lực là một người bình thường chưa từng trải qua đào tạo chuyên nghiệp. Có thể đạt được kết quả này, không hề khoa trương khi dùng hai từ kinh người để hình dung. Bây giờ tôi có thể... Triệu Đại Lực nằm ngửa trên mặt đất thở hổn hển, miệng ấp úng, cả người gần như kiệt sức. Diệp Vĩnh Khang vừa định đáp, Hồng Lý không biết từ lúc nào đã chạy tới bên cạnh thản nhiên nói. Vừa rồi anh đã qua thời gian 5 giây, bây giờ anh phải vác đá chạy 10 vòng nữa mới bù lại. Nếu không, sau này anh cứ tiếp tục sống cuộc sống trước kia của mình thôi. Con đường trở thành một cường giả không thích hợp với anh. Mẹ nó, Hồng Lý. Diệp Vĩnh Khang bị câu này dọa sợ run người, bảo Triệu Đại Lực chạy thêm 10 vòng trong tình huống này, thà rằng giết luôn anh ta còn hơn. Điều 7 trong quy định của Điện Long Thần, mọi vấn đề huấn luyện đều do huấn luyện trưởng làm chủ, không ai được phép can thiệp. Hồng Lý bình tĩnh đáp lại, nhưng, Diệp Vĩnh Khang nhất thời không nói được gì, quả thật có quy tắc như vậy trong Điện Long Thần, vốn là do chính Diệp Vĩnh Khang đặt ra. Mục đích là để ngăn chặn ai đó dùng ảnh hưởng và địa vị của mình để can thiệp vào việc huấn luyện, nhưng không ngờ hôm nay lại bị dùng trên người mình. Ồ, được rồi, cô tự mình giải quyết đi. Diệp Vĩnh Khang thở dài, mặc dù rất muốn Triệu Đại Lực dừng lại, nhưng anh không thể dễ dàng phá vỡ quy tắc của Điện Long Thần. Nhiều năm qua, Điện Long Thần có thể trăm trận trăm thắng, trở thành tổ chức đứng đầu trong thế giới ngầm, ngoài sức chiến đấu phi thường, còn bởi vì trong nội bộ Điện Long Thần luôn có những quy tắc vô cùng nghiêm khắc. Quy tắc của Điện Long Thần trói buộc tất cả mọi người, từ trên xuống dưới, kể cả Diệp Vĩnh Khang. Chỉ cần ai đó dám vi phạm nội quy của Điện thì bất kể vì lý do gì, dù là ai, đều sẽ bị xử lý theo quy định. Đáng giết phải giết, đáng phạt thì phạt, tuyệt đối không nhân nhượng. Không, tôi là cường giả. Hai mắt Triệu Đại Lực trống rỗng vô hồn, đồng từ từ giãn ra, nhưng vẻ mặt rất kiên định. Cách chương.